Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 156. Góc truyện audio.com. Trác Tình tay đút nàng uống nước cứng đờ, hung hăng trừng Cố Vân. Nữ nhân này vừa tỉnh đã nghĩ làm nàng khóc, lại đút thêm nước cho Cố Vân ngăn chặn miệng của nàng. Nhớ tới vừa rồi bên ngoài phát sinh một màn, Trác Tình thấp giọng thở dài. Được rồi, ít nói, nghỉ ngơi đi. Còn có, người ngươi muốn cảm ơn cũng không chỉ ta một cái. Túc Lăng hắn thủ 3 ngày 3 đêm, một bước cũng không rời, một bước cũng không rời. Trước mắt bỗng nhiên xẹt qua bộ dáng hắn vừa rồi chật vật. Cố Vân nói không rõ chính mình trong lòng là cảm giác gì. Ấm áp, chua xót, không biết là vui vẻ vẫn là sinh khí. Nhìn Trác Tình phía sau, không có nhìn thấy bóng dáng Túc Lăng. Cố Vân hỏi hắn đâu? Trác Tình nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, hôn mê, hôn mê, điều này sao có thể? Vừa rồi bên ngoài, sẽ không là vì nàng sao? Cố Vân cảm thấy ngực càng đau. Dầu dĩ, nàng cần ngủ một hồi, ngủ thêm một hồi, còn thiếu chút nữa. Bên giường có một chén nước, một mảnh khảnh cánh tay chính gian nan tới gần nó. Đầu ngón tay đã muốn đụng tới miệng chén. Còn thiếu chút nữa à, Cố Vân nửa người trên không dám lộn xộn, chỉ có thể liều mạng duỗi thẳng tay, một chút tiếp cận mục tiêu. Này 2 ngày tình tìm một tiểu nha đầu tới chiếu cố nàng. Nữ hài tử rất cẩn thận cũng thực phụ trách, mặc kệ nàng trợn mắt, nữ hài tử đều ở trước mắt nàng. Chính là Cố Vân thật sự không quá thói quen một người bên cạnh nàng. Nhất là ngủ. Chỉ nghĩ có người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm mình. Nàng sẽ chết cũng không ngủ được. Thật vất vả đem người đi ra ngoài. Cũng không nghĩ nhanh như vậy lại đem người gọi về. Hiện tại muốn uống nước nàng cũng tình nguyện tự lực cánh sinh. Lấy được, Cố Vân nét mặt biểu lộ tươi cười. Tuy rằng một động tác nho nhỏ như vậy vẫn làm cho nàng xuyễn không ngừng. Trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng vẫn là thực vui vẻ. Trong chén nước có chút đầy, Cố Vân cẩn thận bưng lên, đang hưởng thụ thắng lợi là lúc cửa mở. Cố Vân quay đầu nhìn lại, lập tức ngốc ở nơi nào. Nam tử đứng ở cửa y phục màu ám bạc, cổ tay áo cùng vạt áo dùng sợi tơ màu vàng bạc thêu hình mây. Thắt lưng bội ngọc, đi giày đen, mặc ngọc phát quan, điệu thấp mà lộ ra xa hoa. Một thân tôn quý làm cho người ta đuôi mù, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ theo sau lưng hắn chiếu rọi lại đây. Mông lung mạt, là Túc Lăng sao? Hắn gầy đi rất nhiều. Ngày thường hắn không phải mặc chiến bào chính là y phục đen như mực. Hắn như vậy Cố Vân thật đúng là chưa thấy qua. Nàng kinh ngạc nhìn hắn nhất thời quên nguyên bản muốn làm gì. Túc Lăng tiến vào phòng liền nhìn đến nữ nhân không sợ chết này đã dướn nửa thân mình. Cậy mạnh đi lấy chén nước, sắc mặt xanh trắng không có chút máu. Tính tình quật cường vẫn là cứng rắn như vậy, mở miệng gọi người sẽ chết sao? Cảm thấy căm tức, sự khẩn trương cùng thản nhiên chờ mong trước khi mở cửa nháy mắt hóa thành hư ảo. Túc Lăng đến trước giường, một tay lưu loát lấy cái chén. Một tay ôm bả vai của nàng đem nàng đỡ lên, cường thế lực đạo, sắc mặt có xu hướng đen, như mọi khi, Cố Vân thở dài, tuy rằng quần áo thay đổi, người như trước là cái kia bá đạo, Túc Lăng trong lòng não nàng, tay vẫn là có ý thức đưa nước đến bên môi nàng. Cố Vân tiềm thức rụt lui, lớn như vậy còn làm cho người ta đút thật sự rất mất mặt. Hơn nữa người đút là hắn, Cố Vân ho nhẹ một tiếng. Nói, ta tự uống. Túc Lăng căn bản không để ý tới nàng, thìa như trước đặt ở bên môi nàng, ý tứ là nàng không uống liền cùng nàng vẫn tiêu hao. Cố Vân bĩu môi, hảo hán không ăn mệt trước mắt, nàng trước mắt đánh không lại hắn, yên lặng bị đút mấy ngụm nước sau Cố Vân lắc đầu. Túc Lăng buông chén bỗng nhiên ngồi bên giường nàng, mép giường bởi vì sức nặng hơi hơi hạ một ít, giường thực bé. Hắn cơ hồ an vị dưới chân nàng, càng kỳ quái là hắn ngồi lại không nói lời nào, một đôi mắt nhìn không ra cảm xúc thật sâu dừng ở mắt nàng. Nghĩ đến hắn muốn nói gì, đợi một hồi lâu, hắn chỉ là như thế này thẳng tắp nhìn nàng, Cố Vân hơi hơi nhíu mi, nói, hôm nay không phải lễ mừng sao? Ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Túc Lăng sâu thẳm ánh mắt híp lại, cúi đầu thản nhiên hỏi, em đang ở đuổi ta sao? Bách Cố Vân không nói gì, ra vẻ thoải mái mà trả lời, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cố ta. Ta không sao, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Nghe nói hắn chiếu cố nàng 3 ngày. Tuy rằng nàng cho rằng Túc Lăng hoàn toàn không cần phải làm như vậy nhưng là người ta làm. Nàng cũng cần biểu đạt một chút cảm kích. Nàng thoải mái giọng điệu, mặt tràn đầy cảm tạ. Cũng chỉ là cảm tạ mà thôi. Nàng đối hắn thật sự không có nửa điểm tình cảm. Đôi mắt đen như mực khóa chặt nàng. Cố Vân bỗng nhiên cảm thấy có chút hít thở không thông. Lần này tỉnh lại sau Túc Lăng trở nên không như trước. Trước kia hắn cũng thường chừng nàng luôn luôn đều có thể thản nhiên mà chống đỡ. Hôm nay lại không hiểu sao không dám cùng ánh mắt này đối diện. Nàng sợ không muốn bị bên trong gió lốc cuốn đi vào. Thoáng quay đầu đi chỗ khác, Cố Vân co quắp nói. Túc Lăng, ngươi như vậy ta không quen, ngươi có phải có cái gì muốn nói với ta hay không? Mới nói xong Cố Vân lập tức liền hối hận. Đây là vấn đề gì à? Nàng hy vọng hắn đối chính mình nói gì đâu. Ta quả thật muốn nói ra suy nghĩ của mình. Thanh âm ngay tại bên tai vang lên. Cố Vân phút chốc cả kinh. Quay đầu lại, Túc Lăng cư nhiên gần trong gang tấc. Mà nàng chuyển lại đây môi vừa lúc dừng ở tai hắn, cách trương.